Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, đánh. Nhìn tình huống này, một hồi không khỏi sẽ có một trận ác chiến. Tính đến ta ở bên trong, tăng thêm Long Nghiêu chân nhân cùng Long Tu chân nhân mang đến giúp đỡ. Chúng ta bên này tổng cộng là 10 người, 10 cá nhân đối với hơn 100 cái áo bào đen cao thủ. Rõ ràng là đánh 10 tiết tấu. Mấu chốt là, cái này 100 cái người áo đen cũng không phải là phổ thông quỷ vật, mà là khi còn sống đều là tương đương lợi hại người tu hành. Trong đó, kia lãnh lộ giang tu vi từ không cần phải nói. Thân là sao trưởng lão, tu vi kia khẳng định nghịch thiên, liền Long Nghiêu chân nhân đều có e ngại với hắn. Đi lên dự định cùng hắn giảng hòa, Long Tu chân nhân ngay từ đầu liền đã thừa nhận, không phải kia lãnh lộ giang đối thủ, thường xuyên còn cần xin giúp đỡ âm sai, mới có thể đuổi đi lãnh lộ giang bọn người. Như vậy xem ra, tình thế đối với chúng ta bên này phi thường bất lợi. Bất quá cái này dù sao cũng so ta một người đơn thương độc mã mạnh. Vừa rồi nếu không phải Long Nghiêu chân nhân tới sớm một bước, chỉ sợ ta liền đã bị kia lãnh lộ giang cho bóp chết. Nhìn qua bốn phía đen nghịt đám người, ta không khỏi có chút sợ hãi. Sợ hơn đưa tới âm sai, đó mới là cái đại phiền toái. Tại trên đường Hoàng Tuyền sao sao bên trong, mấy cái dương thế người tới cùng sao sao người ẩu đả. Rõ ràng chính là không có chuyện kiếm chuyện chơi, muốn bị kia âm sai bắt được. Chúng ta bên này khẳng định bị thiệt lớn, bất quá lúc này đã đuổi kịp, tổng còn muốn có kết quả ra. Bọn hắn rõ ràng là muốn trên thân bỉ ngạn hoa tinh, mà ta bên này khẳng định là không thể cho, nói toạc lớn trời cũng không thành, kia cũng chỉ có một kết quả, đánh. Quả nhiên, lời nói không thông về sau, Long Nghiêu chân nhân rất nhanh liền đổi sắc mặt. Cùng kia lãnh lộ giang nói ra, lãnh trưởng lão, nói như vậy ngươi là không chịu thả chúng ta đi đi. Biết rõ còn cố hỏi, lão tử từ trước đến nay thống hận nhất chính là các ngươi Mao Sơn người. Các ngươi xông tới liền hẳn phải biết cái này hậu quả. Lãnh lộ giang âm tàn nói, vậy được rồi, bần đạo liền đến lĩnh giáo lãnh trưởng lão cao chiêu. Nhìn xem ngươi cái này làm quỷ 20 mấy năm qua, có cái gì tiến bộ? Long Nghiêu chân nhân nói, trên thân đạo bào liền phồng lên, một cỗ cường đại khí tràng từ trên người hắn tán phát ra. Cỗ khí tức này, quả thực để cho người ta sợ hãi. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đều không tự chủ được cách Long Nghiêu chân nhân xa một chút. Sau đó, ta lại thấy được cảnh tượng khó tin. Lúc này Long Nghiêu chân nhân không riêng gì đạo bào không gió phồng lên, thân thể trong mơ hồ còn bốc hơi ra một đoàn màu đen khí tức, cả người tựa như là đốt. Cái này lại không biết lợi hại gì thuật pháp, nhưng mà kia lãnh lộ giang cũng không phải cái dễ trêu nhân vật. Nhưng gặp vậy, cái kia song báo mắt khẽ híp một cái, trên thân khí chàng cũng đột nhiên gian buông ra, khẽ vươn tay. Một đoàn màu đen quang đoàn tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ lại. Cái kia màu đen chùm sáng đột nhiên tăng vọt, hướng phía hai bên kéo dài tới đến. Trong chốc lát vậy mà ngưng tụ thành một cái tản ra hắc khí trường đao. Cái này đến cùng Quan Nhị gia dùng Thanh Long Yển Nguyệt đao một kích cỡ tương đương. Tại trên sống đao còn có một loạt tơ vàng vòng thép. Có chút lắc một cái, liền phát ra một trận đinh đinh đương đương thanh thúy thanh vang. Thanh âm này nghe rất là đặc biệt, không biết trong đó có cái gì mờ ám. Hai vị đỉnh cấp cao thủ muốn đánh, đám người tất cả đều tản ra một khoảng cách, cho bọn hắn chừa lại một khối rất lớn không gian. Nguyên bản hai người chỉ là giằng co, quanh mình khí chàng vẫn luôn tại kịch liệt kéo lên, làm cho lòng người bên trong không hiểu một trận khẩn trương. Cũng không biết Long Nghiêu chân nhân đến cùng phải hay không cái này lãnh lộ giang đối thủ. Cứ như phải bị nhoáng một cái thần gian, bên tai đột nhiên truyền đến Lãnh Lộ Giang trong tay đại đao một trận đinh linh linh tiếng vang. Nương theo lấy thanh âm này, vội vàng không kịp chuẩn bị gian, kia Lãnh Lộ Giang liền cùng Long Nghiêu chân nhân đụng vào nhau. Cũng không biết khi nào, Long Nghiêu chân nhân đã từ trên thân rút ra hắn cái kia thanh trường kiếm màu xanh lam. Trường kiếm vừa ra, tử mang lấp lánh, một đoàn lam u hỏa diễm tại trường kiếm màu xanh lam thượng quanh quẩn. Dâng lên muốn ra, hai người binh khí đụng thẳng vào nhau, khí lưu vô hình không ngừng hướng phía hai bên va chạm. Thẳng bước đến đứng tại mọi người chung quanh nhau nhau lui về sau ra mấy bước. Lại là ta đứng tại Long Nghiêu chân nhân sau lưng ta cùng Tiết Tiểu Thất. Mười phần cảm nhận được hai người kia đánh nhau chết sống lúc bày ra bàng bạc lực đạo. Cảm giác đối diện đánh tới lấp kín khí tường, trực tiếp đem chúng ta hai băng bay ra ngoài mấy bước. Long Nghiêu chân nhân cùng Lãnh Lộ Giang như vậy vừa đánh nhau, rất nhanh liền kéo ra chiến cuộc. Ta quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng gặp kia mọc ra râu dê ra hỏa vung tay lên. Chung quanh những người áo đen kia liền hướng phía chúng ta bên này lao qua. Trong lúc nhất thời tiếng la giết nổi lên bốn phía. Trong chớp mắt, chúng ta liền bị vô số người áo đen vây vào giữa. Những người áo đen kia quen dùng pháp khí, trên cơ bản tất cả đều là đại hào quỷ đầu đao. Chỉ có kia chòm râu dê ra hỏa dùng một thanh đặc thù pháp khí, tựa như là một thanh thiết toán bàn. Rầm rầm nhoáng một cái, râu dê liền dơ khởi thiết toán bàn cùng Long Tu chân nhân đụng vào nhau. Long Tu chân nhân dùng cũng là một thanh kiếm, kiếm này hắc khí bốc hơi, một rút ra liền phát ra một tiếng giòn minh, đánh vào kia râu dê thiết toán bàn bên trên. Mà ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng không có gì dễ nói. Ta một cái tay cầm phục thi pháp thước, một cái tay khác cầm đồng tiền kiếm, cũng xông vào người áo đen bên trong. Tiết Tiểu Thất cái này nhị hàng lấy ra một cái xứng can tử, còn phủ lên quả cân, cùng ta cùng một chỗ sát nhập vào trùng vây bên trong. Ta vẫn luôn coi là Tiết Tiểu Thất không có pháp khí, là từ trong nhà lấy ra một cây cân nặng xứng can tử liền ra cửa. Bất quá cái đồ chơi này không biết đối phó linh thể có tác dụng hay không. Nếu là kia quả cân đập ở người trên trán, khẳng định không thoải mái. Thế nhưng là nơi này tất cả đều là linh thể, cái đồ chơi này có thể phát huy được tác dụng a. Nhưng là bây giờ ta căn bản cũng không phải là cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Bởi vì những người này thật sự là nhiều lắm, đen nghịt một mảng lớn, nhìn ta thẳng quáng mắt. Lúc này ta cắn răng một cái, lần nữa thả ra đại chiêu, nhanh chóng đem đan điền khí hải bên trong linh lực nhảy lên tới một loại cực hạn. Sau đó đem linh lực tràn vào đồng tiền kiếm bên trong. Sau đó, ta còn cắn nát ngón tay, đem máu tươi nhỏ xuống tại đồng tiền kiếm bên trên. Lấy huyết tế kiếm mới có thể để cho bắt đầu đồng tiền kiếm phát huy ra nó lực lượng lớn nhất. Lúc này là liều mạng thời điểm, ta không dám có chút giữ lại, cho nên chỉ có thể phóng đại chiêu. Cái này đồng tiền kiếm vừa dính vào máu của ta, lập tức hồng mang bắn ra bốn phía, đằng không mà lên, hướng phía trước mặt chúng ta lại đến những người áo đen kia mà đi. Sau một lát, đồng tiền kiếm soạt một tiếng phân tán ra đến, lần nữa hóa thành mấy chục cái đồng tiền. Nhưng là cái này mấy chục cái đồng tiền còn không tính xong, kia đồng tiền tung bay tại giữa không trung lại từng người tách ra đến, mỗi một cái đồng tiền lại chia ra 4-5 đạo đồng tiền kiếm khí, trùng trùng điệp điệp hướng phía những người áo đen kia bầy bên trong tán bắn đi. Dĩ vãng ta muốn hao phí chân nguyên chi lực, cũng chính là hao tổn tự thân tu vi, mới có thể để cho cái này bắt đầu đồng tiền kiếm trận phát huy ra uy lực như vậy. Thế nhưng là lần này, chỉ là dùng một chút huyết dịch, liền có như vậy chiến khí tràng, là ta không có dự liệu được. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.